Trên đường, Trang Hiểu Quân nhìn Hàng Phong vài lần. Mỗi lần đều muốn nói lại thôi. Trên mặt của Hàng Phong lộ vẻ tươi cười, có vẻ vui vui rạo rực. Nửa đường, Hàng Phong không biết lại phát bệnh gì, bảo ô tô dừng trước một chợ hoa. Sao lại vào chợ hoa? Anh nhất quyết muốn mua hoa xương rồng. Lãnh Kinh Hàng không biết trong hồ lô của anh có thuốc gì. Hàng Phong mua 3 chậu xương rồng dẹt, 1 chậu xương rồng tròn ôm lên xe. Lãnh Kinh Hàng trả tiền. Trang Hiểu Quân đưa bọn họ đến khách sạn lớn Hoa Lệ rồi nói: khách sạn này là ngân hàng của chúng tôi tham gia đầu tư xây dựng, phàm là khách quý đều an bài ở đây. Hàng Phong ngẩng đầu nhìn bày trí xa hoa bên trong khách sạn. Trang Hiểu Quân lại nói tiếp: là khách sạn 4 sao, chúng tôi cùng thương nghiệp khác đầu tư chuẩn bị làm lại một chút, sang năm tham gia bình chọn khách sạn 5 sao. Hàng Phong, bọn họ được an bài trong một căn phòng lộng lẫy ở tầng 10. Một nửa là vì công ty yêu cầu phối hợp với cảnh sát, một nửa khác còn lại là Trang Hiểu Quân đối với Hàng Phong rất có hảo cảm. Trong phòng bày trí như là một nhà cao cấp, thiết bị điện gia dụng, gia cụ kiểu Âu, cái gì cần đều có, thậm chí còn có máy tính có thể lên mạng. Hàng Phong lên giường nằm, thoải mái rên rỉ một tiếng, lập tức chỉ huy Lãnh Kính Hàng cùng với vị tài xế kia: này, xương rồng dẹt để ở đó, trên bệ cửa sổ, đúng đúng đúng, xương rồng tròn để bên trái, tốt. Trang Hiểu Quân chơi khá thân với Hàng Phong, nhàn rỗi không có gì làm, cậu ta liền ở lại tiếp hai người. Hàng Phong liền lấy ra một bộ bài, bắt đầu cùng với Trang Hiểu Quân chơi. Lãnh Kính Hàng không tham gia chơi cùng với bọn họ, một mình cầm điện thoại di động cùng bạn cũ nói chuyện. Hàng Phong và Trang Hiểu Quân vừa đánh bài vừa tán gẫu. Hàng Phong hỏi: Hiểu Quân này, cậu có bạn gái chưa? Mặt của Trang Hiểu Quân đỏ lên. Còn chưa có nữa. Nên tìm một người đi, bộ dạng đẹp trai như vậy, tại sao mà có thể chưa có bạn gái chứ? Phải thử cùng người khác phái tiếp xúc nhiều lên, sau này cậu đi Anh học tập rồi. Anh nghĩ cậu nên ở đây tìm một người, sau khi xuất ngoại lại tìm một người. Như vậy mới có thể đem văn hóa Trung Quốc và phương Tây hòa hợp thấu hiểu chứ. Trang Hiểu Quân cười nói: anh Phong, anh thật là biết nói đùa đấy. Hiện tại em còn chưa lo đến chuyện đó đâu. Lãnh Kính Hàng nói chuyện điện thoại xong, nghe Hàng Phong nói thế, sợ Hàng Phong làm hư người ta, cho nên vội vàng nói: Hiểu Quân, người ta còn nhỏ, mới tốt nghiệp trung học mà. Hàng Phong nói: trung học cũng là tốt nghiệp rồi mà còn nhỏ cái gì? Nếu ở cổ đại thì... Lãnh Kính Hàng ngắt lời: bây giờ là hiện đại. Hiểu Quân úp úp mở mở nói: anh Phong, anh có phải là có thiện cảm với chị Tần không vậy? Lãnh Kính Hàng thầm nghĩ: nói nhảm, cậu ta không phải là đối với chị Tần của các cậu mới có thiện cảm, mà cậu ta đối với phụ nữ có chút tư sắc đều có thiện cảm. Hàng Phong cười hì hì nói: thiện cảm hả? Đương nhiên là có thiện cảm rồi, vậy mà cậu cũng nhìn ra được, quả nhiên là lợi hại. Lãnh Kính Hàng ngầm nói: nếu ai nhìn đoán không ra, đó mới là có vấn đề. Trang Hiểu Quân nói: có câu này không biết có nên nói không nè. Nói nghe một chút đi. Vốn dĩ tôi không nên lắm miệng, chị Tần đối đãi với tôi luôn không tồi, có khi cảm thấy chị ấy tựa như là chị ruột của tôi vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy anh cũng là người tốt. Những lời này tôi vẫn muốn tìm người nói, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Nam tử hán nói chuyện phải dứt khoát nhanh gọn chứ. Trong công ty Thịnh Truyền, chị Tần là dựa vào quan hệ nào đó tiến vào cấp cao của công ty. Vốn dĩ tôi không tin lắm, nhưng mà tôi cũng đã nhiều lần nhìn thấy chị Tần cùng với giám đốc Trần của bộ phận phát triển thị trường rất thân mật đấy. À, loại chuyện này rất bình thường mà, chị Tần của cậu lại chưa lập gia đình. Trang Hiểu Quân vội la lên: nhưng mà giám đốc Trần nọ là người đã kết hôn. Cậu cúi đầu ngập ngừng nói: ông ta cũng là một trong 10 cổ đông lớn. Tôi nghe nói vốn chị Tần không có khả năng trở thành ủy viên quản trị, nhưng mà giám đốc Trần đã chuyển nhượng 1% cổ phiếu cho chị ấy. Hơn nữa, chị ấy trước kia đã mua 1% cổ phiếu trên thị trường chứng khoán mới được làm 10 cổ đông lớn. Ồ, đây chẳng qua là nghe nói thôi mà. Trang Hiểu Quân tranh cãi nói: nhưng mà... Hàng Phong nói: mỗi người đều có phương thức sống của mình, đây là tự do của người ta. Cậu không thể bởi vì tác phong sống của một người mà nói người đó tốt hay là xấu, đúng không? Tình yêu chân chính cũng không phải nhất định phải dùng hôn nhân để trói buộc, mà hôn nhân cũng không nhất định là đại biểu cho tình yêu. Cậu sợ giám đốc Trần nọ trở thành chướng ngại trên đường đi của tôi.

Bác sĩ dở khóc dở cười. Cậu là nói có người muốn mưu sát vị tiên sinh này à? Tần Di đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nói. Có người muốn mưu sát Tôn Hướng Hiền? Tại sao chứ? Ông ta chỉ là một phẫu thuật mổ lá lách, còn lại đều là loại vết thương như là gãy xương. Ông ta đang ở thời kỳ tráng niên, vô luận thế nào không nên bỗng dưng phát sinh đột tử như vậy. Đúng không bác sĩ? Thật ra, ngày hôm qua, ông ta vừa được bơm 1.600ml huyết tương. Khả năng xuất hiện phản ứng bài xích hoặc hình thành tắc động mạch dẫn đến đột tử, việc này cũng khó nói. Tắc nghẽn động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim trước khi chết có dấu hiệu đau đớn, hơn nữa cũng không nhanh như vậy. Phản ứng bài xích thì nhiệt độ toàn thân tăng cao. Sau khi chúng tôi tiến hành, từ lúc bình thường đến khi nhịp tim ngừng đập, trước sau bất quá chỉ 10 giây. Anh không thấy là quá nhanh sao, bác sĩ? Bác sĩ lạnh nhạt nói, còn có rất nhiều nhân tố, nhưng trước mắt chúng tôi không cách nào giải thích được. Dựa vào trình độ kỹ thuật của chúng tôi, chỉ có thể làm được chừng này. Bệnh nhân từng mất lượng lớn máu, gãy xương nhiều chỗ, thân thể bị dây vào trạng thái suy yếu cực độ, cho dù ông ta đau tim, ông ta cũng không có khả năng làm ra phản ứng đau đớn. Có vấn đề gì không cảnh quan? Hàn Phong còn định nói đôi câu, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn trở về. Đã không còn vấn đề gì nữa. Bình dịch này chúng tôi muốn mang về xét nghiệm, thi thể cũng tạm thời dừng di chuyển. Tần Di nói, anh hoài nghi Tôn Hướng Hiền bị mưu sát à? Chuyện này làm sao có thể chứ? Anh ta ngày thường chưa từng đắc tội với ai mà. Hàn Phong nói, có phải chết vì mưu sát không? Sau khi kiểm tra mới biết được. Rồi anh hướng về Lãnh Kính Hàn nói, gọi Giang Hạo tới đây. Lãnh Kính Hàn cũng hoài nghi nói, cậu có chứng cứ gì? Hàn Phong chỉ vào Tôn Hướng Hiền nói, bộ dáng ông ta chết thế này chính là chứng cứ. Lãnh Kính Hàn lắc đầu, vẫn bán tính bán nghi, gọi điện thoại. Tần Di nói, á, đây là cái gì? Hàn Phong quay đầu lại, hét lớn một tiếng, đừng đụng vào thứ gì. Tần Di bị dọa cho sợ, nhanh tay rút về, chỉ vào một góc khăn trải giường. Hàn Phong vừa đi qua nhìn, nửa đoạn giấy nhét trong nếp áo của Tôn Hướng Hiền, lộ ra mấy ký tự tiếng Anh. 5 phút sau, Giang Hạo bọn họ chạy tới, ấn theo hiện trường giết người bình thường mà tiến hành chụp ảnh phòng chăm sóc đặc biệt, tra tìm dấu tay, lấy mẫu vật. Nửa mảnh giấy nọ đã được lấy ra, phía trên viết Auman. Lãnh Kính Hàn nói, là ký hiệu gì đấy? Tần Di làm xong ghi chép, cô lại phải trở về công ty. Hàn Phong hỏi, giám đốc Tôn bình thường rất cao ngạo sao? Tần Di ngẩn người. À, anh ta giám đốc phòng nhân sự, quản lý lưu trữ của toàn thể nhân viên. Bình thường có lẽ không xem trọng người khác lắm. Bất quá là anh ta cho tới bây giờ không có đắc tội với ai. Được rồi, nếu không còn vấn đề gì, tôi về trước đây. Bên công ty có chút chuyện gấp. Hôm nay có 2 ngân hàng đầu tư muốn cùng chúng tôi bàn bạc chuyện phân hóa kinh doanh. Người nhà của giám đốc Tôn vẫn đang từ Vân Nam sang đây. Chờ bọn họ tới rồi, các anh muốn điều tra gì, tốt nhất là vẫn nên cùng bọn họ thương lượng một chút. Hàn Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tần Di rời đi. Giang Hạo hỏi, cậu có thể khẳng định đây là một vụ mưu sát không? Hàn Phong quay lại lắc đầu, không thể, tôi chỉ đoán thôi. Giang Hạo nhất thời ngây dại. Lãnh Kính Hàn nói, vẫn nên mang về xét nghiệm một chút thôi. Thi thể tạm thời được cảnh sát chở đi. Vốn Lãnh Kính Hàn bọn họ cũng nên đi theo, nhưng một cuộc điện thoại đã thay đổi hành trình của bọn họ. Lãnh Kính Hàn sau khi nhận được điện thoại, tâm tình của Lãnh Kính Hàn so với hàng ngày càng thêm kích động hơn, lôi kéo Hàn Phong nói, đi, bọn họ đã tra được một số là cửa hàng điện thoại di động bình thường của thành phố T bán ra, chúng ta đi xem một cái. Cửa hàng điện thoại nho nhỏ nọ chỉ có một cái tên cửa hàng. Hàn Phong bọn họ hỏi đường bốn phía, nghe ngóng tám phương, cuối cùng cũng tìm được. Thông tin di động anh Kiệt, đây là một cửa hàng điện thoại nhỏ, chỉ có 20m². Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi. Chỗ cửa hàng nhỏ này nằm trên con phố mọc đầy cửa hàng điện thoại, sinh ý mọi người cũng không như ngày trước. Bà chủ nhìn thấy Lãnh Kính Hàn bọn họ vào tiệm, mặt tươi cười, đợi đến khi biết là cảnh sát đến tra án, nụ cười kia lập tức biến mất. Bà chủ lấy ra một khoản mục lật đật nói, không sai, số này là chỗ tôi bán ra, đây là tờ chứng minh thư photo của hắn. Lãnh Kính Hàn sao chép là địa chỉ, đó là một vùng quê khu ngoại ô thành phố T. Kiều Minh Cương, nam, sinh năm 1970, ấp 3, thôn thôn Thượng Thái Gia của thành phố T. Hàng Phong nhìn tờ chứng minh thư photo hoài nghi nói, bọn họ đến tột cùng có điều tra đúng không vậy? Ở nông thôn sao? Lãnh Kính Hàng vô cùng chắc chắn. Không sai. Tối hôm qua, Đinh Nhất Tiếu đột ngột nhận được một cú điện thoại. Mã số nằm ngoài số chúng ta nắm giữ. Do đó bọn họ lập tức triển khai điều tra. Tra được mã số là cửa hàng điện thoại di động thành phố T bán ra. Lập tức thông báo cho tôi. Hàng Phong nói, bây giờ chúng ta đến thôn Thượng Thái Gia sao? Lãnh Kính Hàng nói, đương nhiên, đây là đầu mối quan trọng, chúng ta cần phải lập tức tiến hành điều tra thôi. Nói xong, anh hướng bà chủ nói, xin cung cấp phương tiện liên lạc của chị. Chúng tôi tùy thời có thể cùng chị thẩm tra đối chiếu chút tin tức. Bà chủ kia cực kỳ không tình nguyện lấy ra danh thiếp quảng cáo cửa hàng. Hàng Phong cùng với Lãnh Kính Hàng ra khỏi cửa hàng điện thoại, hướng về phía khu vực ngoại thành. Một thôn trang nhỏ ngoại ô, không ít tài xế taxi đều không biết. Lãnh Kính Hàng nhiệt tình 10 phần, ngồi xe taxi vừa đi vừa hỏi. Khó khăn lắm mới tới được ngoại ô, xuống xe còn phải đi một đoạn dài đường làng nhỏ. Kết quả lại hỏi thăm sai. Tới thôn Hạ Thái Gia, Lãnh Kính Hàng nghĩ nếu tới thôn Hạ Thái Gia rồi, cách thôn Thượng Thái Gia cũng sẽ không còn xa nữa. Không ngờ thôn dân cho ông hay thế này. Thôn Thượng Thái Gia, ở đầu bên kia cơ. Với tốc độ hiện tại của xe buýt này, 3 tiếng ông cũng không đến được đâu. Hả? Miệng của Hàng Phong nửa ngày cũng không khép lại được. Đi nửa giờ đường nhỏ, chờ trên quốc lộ nửa giờ cũng không bắt được xe. Hai người chỉ có thể đi bộ vào thành phố. Đi chưa tới 5 km, Hàng Phong vịn tai Lãnh Kính Hàng nói, Lãnh huynh, tôi không xong rồi, tôi đi không nổi nữa rồi. Ai bảo cậu mỗi ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn. Nhanh, phía trước có trạm xe buýt rồi, đi thêm nửa giờ là tới rồi. Hoàn hảo, bọn họ đã sớm tìm được taxi. Khoảng 4 giờ chiều, hai thân thể uể oải không chịu nổi về tới cục cảnh sát thành phố T. Còn chưa ăn cơm, Hàng Phong một đường bị dây dò hết sức. Ở cục cảnh sát, ăn mì gói. Giang Hảo nói, người nhà của người chết đã tới, bọn họ không đồng ý khám nghiệm tử thi, mà trong những chứng cứ chúng ta thu được, không có phát hiện vật phẩm nào có thể dẫn đến cái chết. Chỉ có thể nhận định sơ bộ là suy yếu sau chấn thương, cứu chữa không hiệu quả dẫn đến tử vong. Hàng Phong hỏi, chất lỏng trong bình truyền dịch thì sao? Giang Hảo nói, không có vấn đề. Hàng Phong lại nói, mẫu máu cũng không có vấn đề. Các anh lấy mẫu máu ở đâu? Thì máu ngoại di đó. Hàng Phong mì cũng không nuốt trôi nữa, trầm tư nói, không thể nào. Thi thể còn đó không? Người nhà đã ký tên mang đi rồi, bất quá chúng tôi có ảnh. Hàng Phong mừng rỡ, được, lấy tới xem một chút đi. Hình của thi thể Tôn Hướng Hiền đặt ở trước mặt Hàng Phong. Hàng Phong vừa xem, Giang Hảo nói, chúng tôi không có đầu mối gì, thân quyến người ta đều đã nói rõ ràng là chết vì tai nạn xe. Các anh không nên rảnh rỗi kiếm chuyện nữa, còn phải bị các anh mổ bụng phá ruột, không phải chịu tội sao? Mà không có đầu mối có thể ủng hộ chúng ta tiếp tục điều tra. Chúng ta không thể dựa vào quyền thế áp chế người ta, có đúng không? Hàng Phong nói, tai nạn xe đó thì sao? Các anh đã rõ ràng phát sinh thế nào chưa? Chúng tôi đã hướng Bộ Giao thông tìm hiểu rõ rồi. Lúc ấy có rất nhiều người có thể làm chứng, xe tải vẫn đứng ở trong vị trí đổ xe. Tôn Hướng Hiền tự mình lái xe đụng vào, cùng tài xế xe tải nọ không chút liên can nào. Bởi vì Tôn Hướng Hiền không làm đúng luật giao thông, còn tạo thành sự cố, tông vào đuôi xe liên hoàn. Bất quá thì người cũng đã chết rồi, tài xế phía sau cũng không định tố cáo ông ta nữa. Vậy thì tờ giấy nhỏ kia giải thích thế nào? Cậu nói là ký tự tiếng Anh à? Phía trên không có dấu tay, chúng tôi phỏng chừng là từ ngoài cửa sổ bay vào thôi. Sao? Tôi không đồng ý quan điểm này. Lãnh Kính Hàng nói, tờ giấy các cậu nói chính là tờ giấy viết ký tự kia à? Hàng Phong nói, là phiên âm, ngạo mạn. Còn nhớ tôi đã hỏi Tần Di, Tôn Hướng Hiền có kiêu ngạo hay không? Lãnh Kính Hàng à một tiếng, Hàng Phong nói, chẳng lẽ anh nghe được ngạo mạn, không có chút liên tưởng nào sao? Lãnh Kính Hàng nhìn Hàng Phong, đây là trùng hợp sao? Ngạo mạn, điều này có thể giải thích rõ vấn đề gì? Chẳng lẽ có người cho rằng Tôn Hướng Hiền cao ngạo cho nên giết chết hắn, sau đó còn lưu lại tờ giấy, nói hắn bởi vì ngạo mạn mà chết? Hàng Phong nhục chí nói, anh làm nghề điều tra hình sự lâu vậy rồi, anh cũng không có xem phim sao? Giang Hạo cười nói, Hàng Phong nói rất đúng, Một bộ phim Hollywood lớn, trong tín ngưỡng tôn giáo có 7 thứ tội ác, phân biệt là tham ăn, tham lam, lười biếng, dâm dục, ngạo mạn, ghen ghét và giận dữ. Trong 7 tông tội, hung thủ dựa theo 7 thứ tội ác này mà giết người. Sau khi giết người đều lưu lại tội ác của người chết đã phạm. Tôi nghĩ nhất định Hàng Phong xem phim đến lậm lắm rồi. Phải không? Tôi nhìn tờ giấy một chút, liền biết là các anh đoán đúng hay không. Hàng Phong cầm túi vật chứng, chỉ vào một đường ấn ký hình lưỡi liềm trên trang giấy nói tiếp. Nhìn thấy dấu này không? Hai mặt đều có đấy. Giang Hạo nói, cái này không chứng minh được gì. Tờ giấy trải qua cắt xén, chữ viết ngay ngắn mà không loạn, rõ ràng là chuẩn bị tốt trước khi sự việc xảy ra. Ngạo mạn lại là nhược điểm của Tôn Hướng Hiền. Việc này còn không nói rõ được gì à? Dấu vết này đã nói lên, rõ ràng hung thủ dùng nhíp hoặc là thứ gì đó cùng loại gấp lấy tờ giấy, đặt yên ổn trên người của nạn nhân mà không để lại dấu tay. Nếu là từ bên ngoài bay xuống, muốn từ cửa thông gió 1 mét vuông kia bay vào, còn phải xuyên qua tán lá cây ngô đồng lớn ở bên ngoài cửa sổ. Đâu có dễ. Giang Hạo nói, đã như vậy, cậu có thể tìm ra một loại độc dược có thể duy trì liên tục hơn nửa giờ, không phát tán mà làm cho người ta mất mạng không? Phải biết rằng, Du Thành Long thăm Tôn Hướng Hiền trước khi các anh đến nửa tiếng. Sau khi hắn rời khỏi phòng bệnh, có chứng cứ chứng minh hắn vẫn luôn ở công ty. Mà theo cậu và cô Tần nói, khi các vị nhìn thấy Tôn Hướng Hiền, máy giám sát vẫn hiển thị hết sức bình thường, mà trung gian ngoại trừ bác sĩ không có bất kỳ ai đến thăm nữa. Cậu cho rằng Du Thành Long mua chuộc bác sĩ, hạ độc giết người sao? Hàng Phong nói, nhìn bức ảnh này xem, cổ người chết có vết đốm đỏ, mặc dù là không rõ ràng lắm, nhưng mà tôi tin đây không phải là triệu chứng của cái chết tự nhiên. Lãnh Kinh Hàn ăn mì xong nói, hiện tại thi thể cũng không còn, cậu còn có thể điều tra ra thêm đầu mối gì nữa sao? Sự tình này giao cho Giang Hạo bọn họ làm thôi, chúng ta đến thôn Thượng Thái Gia. Hàng Phong như lâm đại địch, hô lên kỳ quái. Còn đi nữa? Không đi nữa. Hôm nay thể lực đã cạn kiệt, ngày mai đi. Lãnh Kinh Hàn nói, thời gian không đợi người. Giang Hạo nói, chúng tôi có một chiếc xe trống, có thể đưa các anh đi. Hàng Phong đảo trắng mắt, thống khổ theo sát Lãnh Kinh Hàn đi ra. Trên xe, Lãnh Kính Hàng lại nhận được điện thoại của Lâm Thành, bọn họ gọi tới. Nói là Hạ Mạc đã xuất viện, Trương Nghệ cũng vội vã muốn ra viện theo. Hàng Phong nói, thôi đi, đừng có vội mừng, đến thôn Thượng Thái Gia còn chưa biết có đầu mối hay không. Tôi không tin là bọn chúng sẽ đem đầu mối cho chúng ta biết rõ ràng như vậy. Lãnh Kính Hàng nói, người khôn nghĩ, ngàn điều, ắt có một điều dở. Tôi nghĩ, bọn chúng chính vì chúng ta xuất hiện ở thành phố T, bị ép nóng nảy mới bất đắc dĩ sử dụng điện thoại dự phòng, không ngờ tới dùng một chút đã bị chúng ta điều tra ra. Nếu thật sự là y có thể ở đó đợi chúng ta sao? Tôi cũng biết thế, mà chúng ta đây không phải là trực tiếp đi bắt y, mà là thông qua người xung quanh y tìm hiểu một chút tình huống quy. Thôn Thượng Thái Gia cuối cùng cũng đã tới. Kiều Minh Cương quả nhiên không có đó, nghe nói đến nhà của chị gái. Nhưng mà người trong thôn phản ánh, Kiều Minh Cương là một nông dân hiền lành, vẫn luôn là một người trồng trọt tài giỏi trong thôn, chưa từng nghe nói có hành vi trộm gà trộm chó gì. Tất cả mọi người không rõ, đồng chí cảnh sát này sao lại tìm tới ông ta? Ông ta phạm phải tội gì chứ? Mặc dù không tìm được Kiều Minh Cương, nhưng mà Lãnh Kính Hàng vẫn nghi, Kiều Minh Cương đáng nghi, cũng đề xuất ngày mai đến nữa. Hàng Phong nghĩ tất cả biện pháp, nhất định không chịu đi nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.